Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 tờ giấy số 21 đi đến một nửa. Bỗng nhiên dừng lại bước chân quay đầu, vừa lúc đem Giang Vấn Nguyên chưa kịp thu liễm không tình nguyện biểu tình xem ở trong mắt. Nhưng hắn phảng phất không có phát hiện Giang Vấn Nguyên không muốn. Còn thực không biết xấu hổ mà đối Giang Vấn Nguyên lại thêm vào một cái yêu cầu. Hàng xóm, về sau ta một ngày tam cơm cũng làm ơn ngươi đưa đến số 21 giả thuyết cảnh tượng, đem lời nói lược. Hạ sau, lần này số 21 không có lại quay đầu lại. Trực tiếp đi vào số 21 giả thuyết cảnh tượng chỗ sâu trong. Thân ảnh biến mất ở đây cảnh chung cư trong lâu. Giang Vấn Nguyên nhìn quanh một vòng. Đem những cái đó như có như không rơi xuống hắn trên người tầm mắt toàn bộ trừng trở về. Xú một khuôn mặt quay đầu đi hướng nhà ăn, điểm hai người phân bữa tối, một phần chính mình ăn, chờ hắn ăn xong sau lại đem một khác phân đưa qua đi cấp số 21. Giang Vấn Nguyên kỳ thật một chút cũng không bài xích số 21 muốn hắn cùng kẻ phạm tội nhóm tiếp xúc. Yêu cầu, bởi vì liền tính số 21 không như vậy yêu cầu hắn. Hắn cũng sẽ cấp chính mình nhân vật biên ra một cái thích hợp lý do đi tiếp xúc kẻ phạm tội nhóm. Lấy tìm ra dấu ở kẻ phạm tội giữa người chơi. Giang Vấn Nguyên biểu hiện ra ngoài kháng cự, hoàn toàn là căn cứ vào hắn hiện tại nhân tiết biểu diễn ra tới. Giang Vấn Nguyên mang theo số 21 bữa tối đi tìm hắn khi... Trong lòng lỗi thời mà toát ra một cái tự diệu ý niệm. Nếu là may mắn có thể tồn tại trở lại thế giới hiện thực. Hắn kỹ thuật diễn có lẽ đều có thể đủ đi hỗn điện ảnh vòng hỗn chén cơm ăn. Giang Vấn Nguyên đứng ở số 21 giả thuyết cảnh tượng chung cư lâu ngoại. Điều chỉnh tốt biểu tình, ngẩng đầu đề cao âm lượng đối lầu ba đèn sáng địa phương hô. Số 21, ta đem người bữa tối mang đến. Người xuống dưới lấy một chút, lầu ba cửa sổ đẩy ra. Trần trụi thượng thân số 21 từ cửa sổ nhô đầu ra. Nhìn phía dưới lầu Giang Vấn Nguyên, ta hiện tại không có phương tiện, người đem bữa tối mang lên cho ta đi, người xác định sao? Giang Vấn Nguyên không có động cước, số 21 giả thuyết cảnh tượng, cơ bản chính là quay chung quanh Giang Vấn Nguyên trước mặt chung cư này lâu xây dựng mà thành. Số 21 phạm tội chân tướng đại khái suất liền giấu ở chung cư lâu chung. Có chút lời nói Giang Vấn Nguyên không có nói ra, bất quá cũng không gây trở ngại số 21 lý giải. Ít nói nhảm, đi lên đi, Giang Vấn Nguyên nheo lại giả mặt mắt nhỏ. Tầm mắt xa xa mà cùng số 21 tương chạm vào tức phóng. Vùi đầu đi vào chung cư lâu nhập khẩu. Chung cư lâu là một thang hai hộ cách cục. Không có thang máy, tổng cộng 5 tầng lầu. Giang Vấn Nguyên từ thang lầu đi đến lầu 3. Bên tay trái cửa phòng rộng mở, ấm màu vàng ánh đèn từ bên trong cánh cửa sái lạc ở trên hành lang. Giang Vấn Nguyên sửa sang lại hảo biểu tình, bưng số 21 bữa tối đứng ở cửa. Hắn gõ gõ cửa phòng, ý bảo số 21 hắn đã tới rồi. Ta đem người bữa tối mang đến, ngươi vào đi, số 21 ngồi ở phòng khách trên sofa. Trần trụi nửa người trên, phần eo cùng bả vai vị trí quấn lấy thật dày băng gạc. Bên trái eo cùng vai trái băng gạc thượng rất nhỏ chảy ra vết máu. Có thể tưởng tượng hắn tối hôm qua cùng uy lực tăng gấp bội hoán linh chiến đấu hung hiểm trình độ. Giang Vấn Nguyên đi vào phòng sau. Cũng không có khắp nơi quan sát tìm kiếm số 21 phạm tội chân tướng. Bởi vì làm như vậy chỉ biết đồ tăng chính mình bị theo dõi nguy hiểm. Cũng tìm không thấy số 21 hành vi phạm tội. Bởi vì số 21 hiện tại đã bị sở hữu người chơi theo dõi. Hắn không có khả năng xuẩn đến đem chính mình hành vi phạm tội trói lọi mà bãi ở mặt bàn tiền nhiệm. Từ người khác tham quan. Giang Vấn Nguyên đem bữa tối gác ở trên bàn trà, thuận miệng hỏi, người đêm nay còn tính toán tiếp tục ở giả thuyết cảnh tượng qua đêm. Số 21 nhẹ nhàng hừ cười hai tiếng, ý có điều chỉ mà nói, Đương nhiên, bằng không ta thương không phải nhận không sao, Giang Vấn Nguyên nháy mắt liền lý giải số 21 ý tứ. Trong lời nói, hắn là hữu phiết tử, mà hắn chịu thương bên trái sườn eo cùng vai trái, cũng không có đại biên độ suy yếu hắn sức chiến đấu. Này thương rõ ràng chính là hắn cố ý ai. Như vậy không chỉ có thể đánh mất người chơi khác cũng tưởng đóng giữ chính mình giả thuyết cảnh. Tượng ý niệm, còn có thể tại trình độ nhất định thượng trì hoãn người chơi khác đối hắn động thủ thời gian. Rốt cuộc không có người sẽ không vui chính mình địch nhân càng suy yếu một ít. Thực hảo, xem ra ngươi đã lý giải kế hoạch của ta. Không sai, ta chính là cố ý bị thương, làm mặt khác kẻ phạm tội cho rằng ta tình cảnh gian nan. Làm cho bọn họ coi khinh ta, không tụ chúng tập hỏa ta, số 21 lời này nói ra. Kỳ thật cũng không phải thật sự từ Giang Vấn Nguyên mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra hắn nội tâm. Hoạt động, số 21 nói ra mục đích của chính mình, là vì kéo Giang Vấn Nguyên xuống nước, hắn tròng lên áo trên. Chúng ta tới nói chuyện hợp tác đi, hàng xóm Money, số 21 tuyệt không phải thiện tra. Vô luận hắn có hay không nhận thấy được Giang Vấn Nguyên người chơi thân phận. Giang Vấn Nguyên đều không nghĩ thang vũng nước đục này. Hợp tác, ta chính là cái tiểu nhân vật. Không như vậy đại năng lực cùng ngươi nói chuyện hợp tác tiểu nhân vật sao? Có lẽ ngươi đối người khác nói lời này, bọn họ sẽ tin, chính là ngươi lừa bất quá ta, số 21 thanh âm lộ ra một cổ hàn ý. Ta hai ngày này vẫn luôn ở quan sát đến sở hữu kẻ phạm tội. Ngươi là ta cảm thấy nhất đặc thù một cái kẻ phạm tội. Ngươi chỉ ở tế điển ngày đầu tiên sáng sớm từng vào 22 hào giả thuyết cảnh tượng. Khi dài chừng có không đến nửa giờ, từ nay về sau vô luận có bao nhiêu người từng vào 22 hào giả thuyết cảnh tượng. Ngươi đều không có lại đi vào xem qua tình huống bên trong, mà là không ngừng ra vào những người khác giả thuyết cảnh tượng. Không có người tuyệt đối tự tin có thể bảo vệ cho chính mình hành vi phạm tội không bị phát hiện. Người ta đều giống nhau, người không đi xác nhận chính mình hành vi phạm tội có hay không bị phát hiện. Là bởi vì người căn bản không thèm để ý chính mình hành vi phạm tội hay không bị người phát hiện. Người ứng đối chính mình hành vi phạm tội phát hiện thủ đoạn là nắm giữ tất cả mọi người hành vi phạm tội, nếu là ai dám đưa ngươi thượng gian tế, ngươi liền sẽ vạch trần đối phương hành vi phạm tội, lôi kéo hắn cộng phó Hoàng Tuyền. Hàng xóm, ta nói rất đúng không đúng? Giang Vấn Nguyên còn tưởng rằng hắn cấp chính mình lập hạ nhân tiết ít nhất còn muốn quá mấy ngày mới có người phát hiện, số 21 sức quan sát quả nhiên khủng bố, nếu hắn tiếp tục cự tuyệt số 21 hợp tác, khó tránh khỏi sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Giang Vấn Nguyên ở số 21 bên cạnh đơn người sofa ngồi xuống. Ngươi ít nói một chút, ta cho ngươi đưa cơm, nhận thấu ngươi một ngày tam cơm, chính là vì mượn ngươi thế. Ở ngươi ngã xuống phía trước, dám đến tìm ta phiền toái sẽ không rất nhiều, số 21 chiều Giang Vấn Nguyên vươn tay. Như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui sướng, Giang Vấn Nguyên cầm số 21 tay. Hai người các hoài tâm tư, định ra lẫn nhau không nhìn trộm đối phương hành vi phạm tội. Giang Vấn Nguyên giúp số 21 tìm kiếm riêng người được chọn hành vi phạm tội. Số 21 che chở Giang Vấn Nguyên không bị mặt khác kẻ phạm tội đưa lên dàn tế hợp tác. Vì làm mặt khác kẻ phạm tội biết bọn họ chi gian hợp tác. Số 21 ăn xong bữa tối sau, tự mình đem Giang Vấn Nguyên đưa ra số 21 giả thuyết cảnh tượng. Hướng còn ở giả thuyết cảnh tượng chi gian hoạt động kẻ phạm tội nhóm triển lãm bọn họ hữu hảo quan. Hệ, Giang Vấn Nguyên đem cơm thác thả lại nhà ăn sau, không có lập tức đi giả thuyết cảnh tượng, mà là cùng những cái đó còn ở bên ngoài hoạt động kẻ phạm tội nhóm nói chuyện với nhau. Hướng bọn họ hỏi thăm phù hợp thể trạng cường tráng, thuận tay trái, có hôi nách này ba cái điều kiện nam kẻ phạm tội. Tuyệt đại bộ phận kẻ phạm tội nhóm trả lời, hoặc là nói không biết, hoặc là liền khinh bỉ nhục mạ cấp số 21 đương chó săn Giang Vấn Nguyên. Bận việc một vòng xuống dưới, Giang Vấn Nguyên chỉ phải đến một cái kẻ phạm tội đáp lại. 44 hào kẻ phạm tội, nữ, phi á hỗn huyết, da nãy sắc da thịt, dáng người đường cong hoàn mỹ, diện mạo diễm lệ. Giang Vấn Nguyên hướng 44 hào vấn đề khi, 44 hào ánh mắt phẳng phất có móc, cả người tản mát ra một loại câu dẫn người khí chàng. Giang Vấn Nguyên nhớ rõ bàn tròn thượng người chơi nữ đều khuynh hướng tiết huyết phong cách. Không có như vậy mị hoặc nhân tâm loại hình, nếu 44 hào nữ kẻ phạm tội thật là mỗ vị người chơi áo choàng. Kia Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nói nàng kỹ thuật diễn thật sự tương đương tự nhiên. Hoàn mỹ phù hợp nàng áo choàng. 44 hào không có trực tiếp trả lời Giang Vấn Nguyên vấn đề, mà là lướt qua bình thường xã giao khoảng cách, trực tiếp tiến đến Giang Vấn Nguyên bên cạnh, duỗi tay đáp ở trên vai hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nỉ non, ta thực thưởng thức số 21 cái loại này cường đại nam nhân. Ngươi đem ta giới thiệu cho hắn đi, ta nơi này có hắn muốn tin tức. Giang Vấn Nguyên không hề có cấp 44 hào mặt mũi. Trực tiếp kéo ra khoảng cách, ngươi không nói cho ta, kia như thế nào chứng minh ngươi có số 21 muốn tin tức đâu. Vạn nhất ngươi chỉ là muốn tìm cái lấy cớ bò lên trên số 21 giường. Ta đây chẳng phải là muốn xúi quẩy, liền tính ngươi thật sự nắm giữ tình báo, nhưng ngươi tưởng trực tiếp cùng số 21 đáp thượng tuyến. Được đến hắn che chở, như vậy chúng ta đều là người cạnh tranh, ta là đầu óc chiều mới có thể giúp ngươi, ngươi. 44 hào chỉ vào Giang Vấn Nguyên cái mũi, ngươi cũng không nên hối hận. Giang Vấn Nguyên đối nàng uy hiếp không dao động, tế đàn liền như vậy điểm địa phương, đem nữ nhân cũng coi như đi vào mục tiêu đám người cũng chỉ có 46 người. Chỉ cần chịu phí thời gian, tìm cá nhân có thể có bao nhiêu khó. Giang Vấn Nguyên bỏ xuống 44 hào lúc sau, lại không có giống hắn lời nói theo như lời như vậy tiếp tục phí thời gian đi tìm hiểu tình báo, mà là làm cho 44 hào mặt, đi tìm tòi ngày hôm qua không có đi xong giả thuyết cảnh tượng. Đem 44 hào tức giận đến đều cười, trực tiếp ném đầu tránh ra. Giang Vấn Nguyên như suy tư gì mà nhìn mắt 44 hào bóng dáng. Đêm nay đi giả thuyết cảnh tượng khi, hắn không có tìm tòi 43 hào giả thuyết cảnh tượng. Trực tiếp trèo tường đêm tối hôm qua không có đi động quá 44 hào giả thuyết cảnh tượng cũng đi qua. Một lần, 44 hào cảnh tượng phạm tội chân tướng tàng thật sự thâm. Giang Vấn Nguyên hoa hơn nửa giờ cũng chưa có thể tìm ra hữu hiệu tình báo. Giang Vấn Nguyên đi qua hào chút giả thuyết cảnh tượng, chính là từ quá độ tân trang địa phương ngược hướng nghịch đẩy tìm kiếm đến phạm tội chân tướng. Chính là 44 hào giả thuyết cảnh tượng xử lý cao minh cẩn thận, làm Giang Vấn Nguyên hoàn toàn sờ không được manh mối. Này phân khôn khéo, cùng 44 hào ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài tính cách có rất nhỏ xuất nhập. Tuy rằng Giang Vấn Nguyên trên tay không có càng nhiều chứng cứ, chính là hắn trực giác nói cho hắn, 44 hào là người chơi xác suất phi thường cao. Đến nỗi muốn hay không đem 44 hào ném cho số 21 đối phó, Giang Vấn Nguyên tạm thời cũng không tính toán có động tác. Vạn nhất 44 hào là cái nào người chơi ném ra thử hắn nhị thực, hắn nhưng không nghĩ dễ dàng thượng câu. Giang Vấn Nguyên lại tìm tòi cả một đêm, thẳng đến thời gian tiếp cận rạng sáng, mới phản hồi chính mình phòng. Bôi trên cửa phòng cùng cửa sổ phụ cận cường lực dịch nhầy còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Giang Vấn Nguyên một bên tự hỏi đêm nay đối phó hỏa người phương pháp, một bên vượt qua nguy hiểm khu đi vào phòng, đóng cửa lượng đèn. Giang Vấn Nguyên ở trong bóng đêm ngây người suốt đêm, bỗng nhiên sáng lên ánh đèn hơi hơi đau đớn đôi mắt. Hắn híp mắt thích ứng một hồi, chớp vài cái đôi mắt mới căng ra hai mắt. Đường Giang Vấn Nguyên tầm nhìn rõ ràng lên, hắn phát hiện trong phòng nhiều ra một kiện ngoại lai vật. Đó là một chương gấp lên tờ giấy, hẳn là từ kẹt cửa nhét vào tới. Thực bất hạnh, vừa vặn dừng ở cửa phụ cận cường lực dịch nhầy chung. Dịch nhầy tối hôm qua trải qua hỏa mọi người cực nóng quay, biến làm rất nhiều, nhưng sền sệt tính còn ở. tờ giấy vẫn là có hơn phân nửa sũng nước ở dịch nhầy chung. Vô pháp mở ra, hiện tại ly 12 điểm đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Giang Vấn Nguyên nắm chặt thời gian cứu giúp tờ giấy. Tờ giấy có thể triển khai góc độ thực hẹp. Hơn nữa đại bộ phận văn tự đều bị dịch nhầy mơ hồ. Thấy không rõ lắm chữ viết, chỉ có thể từ giữa đọc ra chút ít tin tức. Nhân nhân ngươi thân nhân đừng nhân ta nhưng nhân cha nhân đông nhân mau nhân bàn nhân trọng. Nhân căng nhân khi nhân không nhân tờ giấy thượng quan trọng tin tức cơ bản bị mất. Hơn nữa bổn luân trò chơi ngôn ngữ cùng văn tự đều là thống nhất thượng truyền tới trong trò chơi su. Lại từ trong trò chơi su phiên dịch thành các người chơi tiếng mẹ đẻ phản hồi trở về. Cho dù là Hán ngữ biến thành Hán ngữ, cái này bước đi cũng sẽ không tỉnh lược. Này tờ giấy thượng viết tay tự liền giống như hồ sơ đóng dấu ra tới tống thể như vậy tiêu chuẩn. Căn bản vô pháp từ chữ viết phán đoán viết này tờ giấy người là ai. Trong bất hạnh vạn hạnh, tờ giấy chung mấu chốt nhất cái kia tự cũng không có mơ hồ. Bàn, bổn luân trò chơi cùng bàn không có nửa mao tiền quan hệ. Kia còn có ai sẽ ở trong trò chơi cùng hắn đàm luận bàn tròn du hí. Chỉ có Trần Miên. Giang Vấn Nguyên hiện tại bức thiết mà muốn giải đọc những cái đó bị mơ hồ văn tự. Trần Miên rốt cuộc đối hắn nói gì đó nội dung, rốt cuộc mau, làm sao vậy? Nhưng mà ở cái này mấu chốt thượng, đêm khuya đã đến, không, mỗi đêm đúng giờ đến phóng khách nhân, năm tên hỏa người, lần thứ hai xuất hiện ở Giang Vấn Nguyên trong phòng, chúng nó hấp thụ trước hai đêm giáo huấn. Lần này chỉ chừa một con hỏa người bảo vệ cho cửa sổ thông gió. Mặt khác bốn con cũng không có tụ thành một đống. Phân tán xuất hiện ở phòng các vị trí. Này đó hỏa người chung quy không phải người sống. Chúng nó sẽ không giống nhân loại như vậy có được nhiều góc độ tự hỏi năng lực. Giang Vấn Nguyên vốn dĩ kế hoạch là căn cứ chúng nó tiến hóa. Chậm rãi thăng cấp đối phó chúng nó thủ đoạn. Để ngừa ngăn chúng nó tiến hóa đến quá nhanh, trở nên rất khó đối phó. Chính là Giang Vấn Nguyên đêm nay lại không cách nào thong dong mà thực hành kế hoạch của hắn. Đặc biệt là kia chỉ bảo vệ cho cửa sổ thông gió hỏa người vừa lúc một chân đạp lên tờ giấy thượng. Nháy mắt đem tờ giấy đốt thành cho tẫn. Giang Vấn Nguyên trong lòng banh chặt muốn chết kia căn huyền. Trực tiếp banh đoạn. Giang Vấn Nguyên dùng ra vốn nên ở khẩn cấp tình thế khi sử dụng thủ đoạn. Hắn từ giường để lấy ra nào đó giả thuyết cảnh tượng mang về tới khảm đao. Mang theo mãnh liệt sát ý, mạnh mẽ mà huy động khảm đao, đem hỏa mọi người từng cái chém thành từng khối. Làm chúng nó khắc sâu mà thể nghiệm đến chết lại một lần là cái gì cảm giác? Kẻ phạm tội cùng người bị hại. Người trước đã từng chi phối qua đi giả sinh mệnh, hai người tâm lý địa vị, không thể nghi ngờ là người trước càng chiếm thượng phong. Giang Vấn Nguyên hành vi kích khởi hỏa mọi người tử vong thống khổ hồi ức. Đã chịu cực đại tâm lý bị thương, phân tán thành từng khối biến mất ở trong không khí. Hỏa mọi người đêm nay tuy rằng thực mau liền biến mất ở Giang Vấn Nguyên sát ý chung. Nhưng này đối Giang Vấn Nguyên tới nói cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì hỏa mọi người kiểm điểm quá hôm nay thất bại. Đêm mai lần thứ hai đến phóng thời điểm, khủng bố trình độ sẽ kịch liệt bay lên. Bất quá Giang Vấn Nguyên hiện tại quản không được như vậy nhiều. Hắn ném xuống khảm đao, ngồi vào trên giường, khuỷu tay chống ở đầu gối, đôi tay ấn huyệt thái dương, nhắm mắt lại nỗ lực hồi ức tờ giấy thượng những cái đó tàn tự vị trí phân bố. Một lần nữa đem chúng nó viết ở vở thượng, lúc này mới cuối cùng tùng một hơi. Giang Vấn Nguyên nhìn vở thượng mấy hành tự, đem những cái đó tàn tự mở rộng thành từ ngữ, tận lực phân tích Trần Miên muốn nói cho chuyện của hắn. Trên người của ngươi bên người, khác đặc biệt người khác, ta có thể khả năng, điều tra kiểm tra, đồ vật, mau chóng, bàn tròn du hí, quan trọng trọng điểm, chống đỡ chịu đựng không nổi. Thời gian đã không nhiều lắm, tuy rằng tàn tự tổ từ hình thành câu nói sẽ hơi có bất đồng. nhưng có thể khẳng định chính là Trần Miên yêu cầu hắn điều tra hoặc kiểm tra đồ vật trọng yếu phi thường. Hơn nữa thời gian phi thường khẩn cấp, không dung kéo dài, Giang Vấn Nguyên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trầm hạ tâm tới tự hỏi, Trần Miên muốn hắn biết rõ ràng đồ vật, đến tột cùng là ở hắn trên người, vẫn là ở người khác trên người. Nếu là ở người khác trên người, kia Trần Miên hoàn toàn có thể chính mình đi điều tra. Trừ phi tình huống của hắn đã không xong đến vô pháp hành động nông nỗi. Chính là Giang Vấn Nguyên quan sát quá sở hữu người chơi. Cũng không có xuất hiện vô pháp hành động người chơi. Chẳng lẽ Trần Miên linh hồn đã suy yếu đến vô pháp hoàn chỉnh khống chế một khối người chơi thân thể. Chỉ có thể ngẫu nhiên ảnh hưởng hắn hành vi. Cái này suy đoán làm Giang Vấn Nguyên sợ hãi không thôi. Thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu thời gian, Giang Vấn Nguyên mới rốt cuộc từ trạng thái xấu thoát ly ra tới. Như vậy đồ vật không nhất định liền ở người khác trên người. Giang Vấn Nguyên tiến vào bổn luân trò chơi, còn mang theo một kiện phi thường đặc thù đồ vật, cái kia có được có thể nói gian lận đặc thù năng lực thú bông. Trần Miên để lại cho hắn cốt điêu vô mặt con rối. Giang Vấn Nguyên đem chỉ có thể ở trong hiện thực sử dụng cốt ngẫu mang nhập chung cuộc trò chơi. Là hắn lặp lại sau khi tự hỏi thận trọng làm ra quyết định. Hắn cùng Trần Miên vô hạn chết tuần hoàn, khẳng định là có một cái bắt đầu. Đối với tuần hoàn bắt đầu bọn họ tới nói, cốt ngẫu căn bản không có ý nghĩa. Chỉ có ở bọn họ nhận thấy được chính mình lâm vào vô ý nghĩa tuần hoàn lúc sau. Cốt ngẫu mới xuất hiện giá trị. Lấy Trần Miên hiện tại lập trường, hắn vô pháp khách quan mà đánh giá cốt ngẫu, chỉ hy vọng Giang Vấn Nguyên sử dụng cốt ngẫu thoát ly nguy hiểm money. Nhưng Giang Vấn Nguyên không giống nhau, hắn đứng ở càng an toàn vị trí, mới có thong dong đi tự hỏi cốt ngẫu ý nghĩa. Hiện tại chỉ cần Giang Vấn Nguyên sử dụng cốt ngẫu, hắn là có thể thoát ly nhìn không tới cuối chết tuần hoàn, đạt được tự do. Chính là Trần Miên hành động một khi thất bại, hắn liền sẽ trở thành bàn tròn du hí lương thực, lại vô trọng sinh ngày. Nếu lúc trước Trần Miên ở tìm được cốt ngẫu thời điểm lập tức sử dụng nó thoát ly tuần hoàn. Như vậy từ nay về sau vô ký ức mạc danh tiến vào bàn tròn du hí Giang Vấn Nguyên. Khả năng liền sẽ bởi vì không có cường đại tín niệm cùng ý chí. Chết ở nguy hiểm thật mạnh bàn tròn du hí chung. Trở thành bàn tròn du hí một bộ phận, bàn tròn du hí chính là ý thức được Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên quan hệ không gì phá nổi. Cho nên mới sẽ một lần lại một lần mà đem cốt ngẫu đưa đến trong tay bọn họ. Cốt ngẫu không phải trợ giúp bọn họ đạt được giải thoát đạo cụ, mà là bàn tròn du hí lừa gạt bọn họ hy sinh đối phương. Tràn đầy ác ý bẫy dập, như vậy Giang Vấn Nguyên biết rõ cốt ngẫu là bẫy dập. Hơn nữa nó ở bàn tròn du hí vô pháp sử dụng. Lại còn muốn đem nó mang tiến trong trò chơi. Bởi vì Giang Vấn Nguyên ý thức được một việc, cốt ngẫu công năng quá mức đặc thù. Cốt ngẫu có thể tua nhỏ người chơi cùng bàn tròn du hí nhất căn nguyên quan hệ. Nó nhất định phi thường tiếp cận bàn tròn du hí căn bản. Giang Vấn Nguyên vô pháp từ cốt ngẫu trên người nhìn ra môn đạo tới. Chính là Trần Miên đã tìm được rồi thế giới này chân tướng. Hắn có lẽ có thể từ cốt ngẫu trên người tìm được đặc biệt đồ vật. Căn cứ vào cái này suy xét, Giang Vấn Nguyên liền đem cốt ngẫu cấp mang tiến bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi, từ đặc thù trong không gian lấy ra cốt ngẫu, đường cốt ngẫu mặt bại lộ ở trong không khí. Giang Vấn Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cốt ngẫu kia trương nguyên bản không có ngũ quan chi tiết trên mặt. Bao trùm một trương hoàn chỉnh người mặt, gương mặt này, Giang Vấn Nguyên phi thường quen thuộc. Hết chương.